Chương 914, bay quá nhanh. 10 hơi 9 hơi 8 hơi thở hỏa lưu tinh chấn động chi lực truyền đến, đã đem cửu khúc hoàng hà trận mặt đất chấn động đến vang long long động. Hỏa lưu tinh toàn cảnh lúc này đã hiện ra ở trước mắt mọi người, cái kia thế lửa như là một tòa lầu nhỏ bốc cháy lên, từ không trung rớt xuống đồng dạng, 600 si tốt mặc dù hay là vững vàng đứng ở trong trận, nhưng là không ít người trong mắt đã hiện ra hốt hoảng thần sắc. Đây là mặt người đối với sinh tử một cái chớp mắt lúc bản năng, lại tinh anh cường bình cũng sẽ có bộ dạng như này. Vân Tiêu nương nương tâm nhấc lên, 5 hơi, 4 hơi thở không đúng cái kia hỏa lưu tinh thế mà không có giảm tốc độ, ngược lại tăng nhanh tốc độ hướng mặt đất đánh tới, chẳng lẽ không phải độn pháp tha. Vân Tiêu nương nương tại mọi người trong tiếng kêu sợ hãi, rút ra kim giao tiễn, đang muốn đứng dậy đi cả lúc, lại có hai cánh tay cùng nhau bắt lấy Vân Tiêu mẹ, lại là Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Tỷ tỷ ngàn vạn không thể nhìn cái kia hỏa lưu tinh gấp rơi tình thế, chính là Vân Tiêu nương nương mang theo kim giao tiễn đi lên, cũng sẽ ngay cả người mang kéo bị hỏa lưu tinh đụng thành thịt nát, sau đó lại bị ngày đó hỏa thiêu thành cho bụi. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu tự nhiên không chịu để cho Vân Tiêu nương nương đi chịu chết. Vân Tiêu nóng vội cái kia cựu khúc hoàng hà trận, dùng sức tránh thoát hai cái muội muội tay, đang muốn chạy đi lúc, đã thấy cái kia hỏa lưu tinh đột nhiên thu thế lửa. Đầy trời đại hỏa đột nhiên nhỏ một vòng, nguyên bản lầu nhỏ lớn nhỏ hỏa lưu tinh trong nháy mắt trở nên chỉ có phổ thông tráng hán gấp 4 lớn nhỏ, thậm chí có thể nhìn thấy quýt hủ ảng sắc hỏa diễm bên trong một cái mơ hồ hình người. Thật là độn pháp cái kia Vân Tiêu nương nương còn không có lấy lại tinh thần, cái kia hỏa lưu tinh đã cao tốc vọt tới mặt đất. Đám người không khỏi cùng lúc nhắm mắt lại, nhao nhao lui lại. Như vậy cao tốc, coi như bên trong chỉ là một người, sợ rằng cũng phải đem mặt đất xô ra một cái vết nước tới. Không nghĩ tới bên thai xùy một tiếng vang nhỏ, liền lại không động tĩnh. Vân Tiêu nương nương mở mắt nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, bên trong hơi nước bốc hơi mà ra, đem hố sâu kia bên trong cảnh tượng che giấu, nhất thời thấy không rõ lắm. Hố sâu xung quanh thổ địa đều bị thiên hỏa thiêu đến rạn nước đứng lên, có thế kỳ quái là tới gần hố sâu trận kỳ cột cờ nhưng không có nửa điểm hư hao. Chỉ là hủ ảng sắt trên cột cờ lên mấy chỗ cháy đen. Vân Tiêu nương nương bước nhanh hướng về phía trước xem xét, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu QNZ theo ở phía sau, thậm chí có chút gan lớn sĩ tốt QNZ thỏ đầu ra nhìn tới. Vân Tiêu nương nương vân tụ vung lên, đưa ra một cơn gió màu xanh lá thổi đi hơi nước, hiện ra trong hố sâu tình hình tới. Chỉ gặp một cái ở trần người trẻ tuổi ôm cánh tay đứng tại trong hầm, thẹn thùng cười nói, có quần áo sao mượn quả nhân dùng một chút. Tất cả mọi người mở to hai mắt, Bích Tiêu càng là Dương Anh tê ngạo nhỏ nhất, con mắt tham lam tại người tuổi trẻ kia giống như là ngọc thạch tỉ mỉ điêu khắc trên thân thể quét tới quét lui, cái kia khỏe mạnh cơ ngực, giống như khôi giáp rô nở dê như cơ bụng, càng làm cho Bích Tiêu hâm mộ là người tuổi trẻ kia thân thể giống như là dùng nguyên một khối tốt nhất thiên vân khắc đá thành, tràn đầy nam nhân dương cương chi khí đồng thời, cu nở dê không mất đẹp đẽ, toàn bộ thân thể phát ra một loại mơ hồ. Ánh ngọc làn da tốt đến bạo đế Tân Vân Tiêu cao mày trên dưới đánh giá nửa ngày, mới nhận ra cái này ở trần người trẻ tuổi thế mà chính là Nga Y Đo trên phong thần đài nhìn thấy thành thang đế Tân. Ngươi làm sao tới nơi này? Vân Tiêu nương nương trở nên thất thần, nàng còn không có từ vừa rồi cái kia phân trời lưu tinh độn pháp bên trong lấy lại tinh thần. Tạ Vân Phi lại có chút không chịu nổi, bị như thế một đám người vây xem trong đó còn có Tam Tiêu nương nương dạng này mở e y sắc. Chính là lấy ra mặt của hắn dày, lại cũng có chút đỏ mặt. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, không thể đi ra ngoài trước nói chuyện sao? Hay là Quỳnh Tiêu phản ứng nhanh nhất, kéo người gần nhất cao lớn sĩ tốt tới, lấy trên người hắn áo ngoài đưa cho đế thân. Tạ Vân Phi tiếp nhận mặc vào, nhảy ra trong hầm, tìm một cái thanh tịnh địa phương cùng Tam Tiêu nương nương nghị sự. Còn lại binh lính vây quanh vừa rồi đế tân đập ra cái kia hố sâu kịch liệt thảo luận lấy. Trận tâm chỗ là một chỗ đất trống. Lâm thời sắp đặt mấy tấm cái bàn, xem như một cái cỏ liền nghị sự doanh trướng. Tạ Vân Phi mặc vào quần áo, bao nhiêu khôi phục một chu tờ đế tân tôn nghiêm, chỉ là món quần áo kia đối với hắn mà nói hay là quá nhỏ. Lúc đầu văn trọng tại trong quân tỉ mỉ chọn lựa cho N600 sĩ tốt không có chỗ nào mà không phải là lưng hùm vai gấu trắng hán, nhưng là đối với gần đây luyện thành thánh khu Tạ Vân Phi tới nói hay là nhỏ một vòng. Cái kia phảng phất giáp ngực đồng dạng cao cao nhô ra hai bắp thịt ngực, cơ hồ muốn đem món kia áo ngoài nứt vỡ. Trêu đến Bích Tiêu ánh mắt càng không ngừng trong đó đảo quanh, thẳng đến Quỳnh Tiêu tại dưới đáy bàn lặng lẽ kéo nàng một chút, Bích Tiêu mới thu hồi ánh mắt. Bệ hạ, vừa rồi cái kia độn pháp Vân Tiêu mẹ vẫn là không nhịn được hỏi ra. Lúc mới bắt đầu Vân Tiêu nương nương còn tưởng rằng là có người mượn cái gì tiên thiên trí bảo chi lực thi triển độn pháp, không nghĩ tới đế tân thế mà chỉ là dựa vào một bộ nhục thân mà tới. Không nói cái kia đủ để dung kim tiêu thiết thiên hỏa chỉ là đốt rủi đế tân một tầng áo ngoài, chính là cái kia lưu tinh độn pháp phát ra nguyên khí sinh ra chấn động, cũng đủ làm cho một cái kim tiên thân tử đạo tiêu. Đế tân là thế nào làm đến đây hết thể Tạ Vân Phi cười ha ha một tiếng, bay quá nhanh, bay quá nhanh, hắn gãi đầu một cái, nhìn trái phải mà nói nó, cũng không có chính diện trả lời Vân Tiêu nương nương nghi vấn. Quả nhân bản trên phong thần đài tu luyện, lại nhìn thấy ngươi nơi này dâng lên hoàng khí, liền biết cái này cựu khúc hoàng hà trận hơn phân nửa đã thành công, cho nên chạy tới nhìn xem. Tạ Vân Phi tâm tình lúc này lại là cực kém. Hắn nhất thời chủ quan, lại chỉ bằng nhục thân khu động độn pháp bay tới. Nếu không phải thánh khu cường hãn trình độ viễn siêu dự tính của hắn, nói không chừng liền muốn giải thích tại trong lưu tinh độn pháp này. Vừa mới bắt đầu tốc độ còn không phải rất nhanh, về sau thánh khu vờ ơ y ma dẫn động thiên địa nguyên khí cộng minh, tốc độ càng lúc càng nhanh, căn bản không dừng được, nếu không phải một khắc cuối cùng đã hết đà, nói không chừng ngay cả cái này cựu khúc hoàng hà trận đều sẽ bị hóa thành hư không. Khi đó hắn thật là muốn khóc không ra nước mắt. Bích Tiêu lúc này đắc ý hất cằm lên. Đế tân đúng hẹn đến đây, cũng không phải là tỉ tỉ nói tới ca y chu nở dê loa y kia người. Cái này khiến trong lòng của nàng đều trong bụng nở hoa. Vân Tiêu nương nương tức giận trừng Bích Tiêu một chút, bất quá trong lòng hay là đối với cái này trẻ tuổi đế tân cử động mười phần cảm kích. Nguyên bản nàng coi là đế tân chỉ là tùy ý mượn cớ đem các nàng tỷ muội ba người đuổi, có thể là phái đến tiền tuyến tới làm phá hôi. Loại chuyện này nàng trước kia cũng đã gặp qua. Đế vương tâm thuật là đáng sợ nhất, chỉ nói lợi ích, không nói nhân tình.